Đại thần manh động, chương 25, chúng ta kết hôn đi. Góc truyện audio.com. Vì thế mà Diệp Nhân Sinh đem tất cả cảm xúc đó phát tiết trong băng chiến. Phó bản băng chiến kỳ thật rất đơn giản. Hai băng phái ở hai đầu Nam Bắc, bản đồ chia làm 5 vùng lớn là kim mộc thủy hỏa thổ. Mỗi vùng đều có một cờ chiến, quy định trong 1 giờ. Băng phát nào đạt được số cờ nhiều nhất thì giành chiến thắng. Băng chiến trong đỉnh Hoa Sơn đặc sắc ở chỗ là không giới hạn số người. Cho nên quần chiến thì quả là đã. Nhưng mà, nếu băng phái có nhiều người cấp bậc thấp thì băng chiến cũng không ai chịu nhận. Quả nhiên gió mát mưa phùn lâu vô cùng mạnh mẽ. Cột băng chiến cho thấy đối phương xuất chiến có đến 168 người. Trong khi băng hòa thượng chỉ có 154 người. Vì số người chỉ kém có 14. Nhưng quan trọng là nếu nhiều hơn 14, thì đúng là một uy hiếp không nhỏ. Lâu Vân Phong bình tĩnh chỉ huy trong yêu ti, bởi vì vấn đề địa thế, nên vừa vào chiến trường băng hòa thượng đã chiếm lấy được cờ mộc. Còn gió mát mưa phùn lâu thì lĩnh được cờ hòa. Hai bên đều nhanh chóng phái tiểu đội ra chém giết giành 3 lá cờ còn lại. Ai trang bị kém mi ở lại giữ cờ, còn những ai trang bị tốt thì đều được phát ra đoạt cờ. Mà Diệp Nhân Sinh không những trang bị tốt mà thao tác còn rất nhanh. Được phái cùng 3 tiểu đội khác ta chặn được đối phương. Nói trắng ra, chính là giết người, trong băng chiến có cái gọi là số lượng giết địch và số lượng tử vong. Vì Lâu Vân Phong chỉ huy thế cục, không thể không ở lại giữ cờ mộc, anh nhìn chằm chằm vào bản đồ, ánh mắt bất chợt xẹt qua số lượng giết địch, nhất thời hai đầu lông mày nhíu lại. 4 cái chữ xanh xanh ly nhân to đùng đắng đầu bảng. Hơn nữa sau tên là số lượng người đã giết được, cứ hầu cứ 5 giây cô giết một người. Một lát sau số tử vong của cô rốt cuộc cũng biến thành 1. Vì thế nên số lượng giết địch ngừng lại 30 giây. Rồi sau đó lại bắt đầu nhảy lên, xem ra người nào đó tâm tình không được tốt lắm. Đương ca hạ lệnh đi, ở bên cờ kim lại thêm một đội nữa. Ta đến cờ thổ xem, có việc thì báo cho ta biết, không thành vấn đề, hoa bên kia giết thật là mãnh liệt là xanh xanh ly nhân người tên đương ca vốn muốn hỏi cô là ai. Đột nhiên nhớ đến cái chủ đề trên diễn đàn, nhất thời cười vô cùng tà dâm, không có việc gì, người mau tới đi, Diệp Nhân Sinh một đội 5 người, bởi vì bố trí rất mạnh, nên luôn luôn xông lên giết chết tiểu đội phía trước. Một cây hải đường và hoa lê mở đường ở trước, lệnh hầu cùng bất khả tiểu bảo thì cản phía sau. Diệp Nhân Sinh liền trốn bên trong phòng ám chiêu, cơ hồ giết được mười mấy người của đối phương cùng một lúc. Khiến cho một cây hải đường mở rộng tầm mắt, thì ra Ngọc Thành cũng có thể trở thành tiến công chính. Mặt khác, sự phối hợp ăn ý giữa cô và lệnh hầu cũng không thoát khỏi liên quan. Một cây hải đường nghiên cứu một lúc. Thấy hoa lê ở một bên bị phạm âm đánh lén, liền xông lên xuất chiêu. Đội ngũ, một cây hải đường, hổ mẹ, đừng có mạnh như vậy chứ. Phải chú ý học tập phối hợp của người ta. Chấm, đội ngũ, hoa lê, biến, lão nương đây không muốn phối hợp với ngươi. Đội ngũ, một cây hải đường, ngươi chẳng yêu bạn bè gì cả ca khẳng định còn giết nhiều hơn ngươi. Đội ngũ, hoa lê, nực cười dám so với ta sao? Đội ngũ, một cây hải đường, cho dù thua ca cũng dám lấy ngươi. Gian tình đã sớm như vậy, cần gì phải cứ quấn lấy nhau như thế? Diệp Nhân Sinh tiêu diệt xong một thiên kiếm, thêm cho mình đồng thời còn không quên xem tin nóng. Cô xoay người vừa định đi giúp lệnh hồ, bỗng thấy bất khả tiểu bảo cưỡi một con ô quy vô cùng to lớn đuổi theo. Xông đến phía lệnh hồ vây đánh, cô thật sự không đành lòng bỏ tiền chi tiêu vào game vật cưỡi này trang bị này đều mua thay xoành xoạch. Diệp Nhân Sinh chua xót nhìn hai bóng người hài hòa cạnh nhau kia. Không ngờ bị một lưu vân đóng băng làm đứng nguyên tại chỗ. Mắt thấy sắp bị cầm chân chôn sống, lệnh hồ một chiêu làm hôn mê lưu vân kia, mấy đạo hạ xuống đã giết xong, không hổ danh là long nộ. Cô nhớ lại lúc mình làm tình đao, không khỏi có chút buồn rầu, vì thế ngón tay vừa động lại vọt vào chiến đoàn, số lượng giết địch ở phía sau tên không ngừng tăng lên. Bởi vì địa hình của cờ thổ là sa mạc, nên lá cờ ở đây luôn là nơi băng chiến tranh giành nhau tốt nhất. Mắt thấy bên kia không tiến công. Hơn nữa Vân Sinh Hải Lâu cũng đã đi. Đón gió nghe mưa đành phải cẩn thận. Vất vả lắm hắn mới luyện lại mãn cấp với trang bị dày đặc như thế này. Không muốn xảy ra sai lầm gì trong băng chiến nữa. Cờ thổ bên kia làm sao vậy? Hắn nói trong yêu ti. Đón gió, bên này có mấy người. Đúng là điên, không sợ chết mà cứ xông lên. Kỳ quái đấy chính là Ngọc Thanh. Ta nhổ vào thì ra cái con Ngọc Thanh kia mới là sát khí. Lão tử ta đây nguyền rủa cô ta 6 lần. Còn có một tên mà ẩn cầm long nộ. Lại chết rồi con khốn đáng khinh Ngọc Thanh kia đi cút đi. Những người chơi không đủ năng lực để cạnh tranh thì bắt đầu buôn chuyện. Sắc mặt đón gió nghe mưa đông cứng lại. Âm thầm dẫn 2 đội chạy về phía cờ thổ. Diệp Nhân Sinh trong lòng khó chịu. Xuống tay rất mạnh, làm cho mấy người chơi bên gió mắt mưa phàn lâu tự sát tập thể công kích cô. Lệnh Hồ chú ý đến, nhảy vọt đến sau lưng cô. 2 người thường xuyên cùng nhau bị một nhóm người vây đánh cho đến chết. Rồi cùng nhau chạy thi thể sống lại tiếp tục giết người. Anh không nói gì, nhưng trong lòng Diệp Nhân Sinh nửa ngọt ngào nửa chua xót. Kỳ thật Lệnh Hồ không biết gì. Chuyện này không thể trách anh. Nhưng không biết tại sao cô lại thấy giận dỗi, nên không chịu nói chuyện với anh. Không cần phải nán lại ở cờ thổ này đâu. 4 đội ở lại rút hết đi. Đột nhiên Lâu Vân Phong nói, bây giờ đi chợ giúp cờ thủy. Mấy tiểu đội nhanh chóng rời đi. Diệp Nhân Sinh với Lệnh Hồ vừa mới chạy thi thể sống lại. Vân Sinh Hải Lâu đứng nguyên tại chỗ chờ đội của mình tới. Cách đó không xa đón gió nghe mưa dẫn theo 2 tiểu đội ồ ạt chạy đến. Xem ra không xong rồi. Lâu Vân Phong khẽ cười nói. Ta biết đón gió nghe mưa. Những người khác giảm tốc độ đi. Trong lúc 2 băng chủ trang bị sàn sàn nhau gặp nhau. Vì Diệp Nhân Sinh muốn đến xem. Nhưng bọn người gió mát mưa phun lâu không cho cô đến. Một cây hải đường dẫn đầu đám người xông lên. Hắn giết được số địch nhiều hơn Hoa Lê 3 người. Diệp Nhân Sinh muốn đi giúp Hoa Lê, nhưng bản thân lại không thể thoát ra. Rồi lại nghe thấy trong yêu ti một giọng nam chưa từng nghe qua. Có 7-8 đám người xuống cờ thổ rồi. Diệp Nhân Sinh thất kinh, cờ thủy là lá cờ khó khăn nhất. Phần lớn băng hòa thượng đều tập kết ở đây. Vốn là 2 bên đều trông coi 2 lá cờ. Chỉ còn cờ thủy thì chưa. Vừa rồi bọn họ chiếm được ưu thế, không ngờ rằng đón gió nghe mưa lại quyết đoán thế. Hắn bỏ cờ thủy, trực tiếp điều động binh mã đến cướp cờ thổ, mà giữa 2 ngọn cờ thủy thổ là cờ hỏa của bọn hắn. Muốn chặn băng hòa thượng trợ giúp thật sự rất dễ dàng. Hệ thống, ngày trước trên đỉnh núi có một ngôi chùa, trong ngôi chùa có một tiểu hòa thượng giành được cờ thủy. Gần như cùng lúc đó, hệ thống. Gió mát mưa phun lâu giành được cờ thổ, trong mút bắt đầu loạn lên, Lâu Vân Phong bị đón gió nghe mưa chặn lại, trong lúc nhất thời có thể phân thắng bại. Diệp Nhân Sinh trong lòng lo lắng, đang chú tâm thì bị 4 người hợp lực tiêu diệt, cô nhìn bản đồ màu xám, băng hòa thượng bị chặn đường ở cờ hòa, chỉ còn chưa đến 10 phút, nếu đuổi thì sẽ không đến, cô anh liệt gõ ra một hàng chữ. Vẻ mặt chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, băng phái, Sinh Sinh Ly Nhân, Vân Sinh Hải Lâu, ngươi dám cướp đồ đệ của lão đây sao? Kết quả là vô cùng hiệu quả. Băng phái, Miên Dương Miên Miên, a, xem ra chủ đề trên diễn đàn là thật rồi. Băng phái, chén trà nhỏ, 3P trong truyền thuyết a, băng phái. Bầu tiên tử, sao lại thế này, không phải Lâu Ca yêu sinh ca sao? Băng phái, Tô Vi Hải, chẳng lẽ lại có couple mới xuất hiện? Băng phái, xỉ xỉ, mau mau bọn họ ở bên phía cờ thổ. Vì thế mà các môn sinh của gió mát mưa phùn lâu vốn đang chặn được đường của mấy tiểu đội băng hòa thượng thì vô cùng đắc ý. Đột nhiên thấy 6-7 tiểu đội băng hòa thượng đông nghịt người từ bên cờ thủy kéo đến với tốc độ rất nhanh. Hơn nữa tất cả đều là nữ, trong chốc lát không khỏi cảm thấy chấn động. Tuyến đường cờ hòa bị nghiền ép dễ dàng. Con gái một khi hành động thì thật đáng sợ. số kẻ thù nằm chết dưới đất càng lúc càng nhiều. Vân Sinh Hải Lâu bị đón gió nghe mưa ám toán. Bị ba vi một, đón gió nghe mưa dẫn một đội người chạy đến cờ thổ. Bị lệnh hồ chặn trước mặt, Diệp Nhân Sinh nhìn qua bản đồ. Hai bên đều có người nhanh chóng phi thân xuống cờ thổ. Còn 2 phút, toàn bộ lưu vân xung quanh cờ thổ phóng băng xương cửu thiên. Không được để bọn chúng đến gần cờ thổ. Lâu Vân Phong còn đang chạy thi thể. Lâu Vân Phong phóng một chiêu giới hạn. Hình ảnh kia vô cùng mỹ lệ. Đám người một cây hải đường đứng ở phía dưới mặt đất. Cướp cờ cần nhất là quá trình. Phải có 10 người đứng đầy phía dưới trong vòng 1 phút. Cờ mới có thể cướp. Đón gió nghe mưa chỉ còn lại một tia máu. Diệp Nhân Sinh triệu hồi cục cưng hỏa hồ ra. Xông lên mị hoặc hắn. Trên băng chiến thư lập tức hiện ra số lượng giết địch của cô. 266 người. Đại cục đã định, sau băng chiến ngày hôm nay. Tên của cô sẽ được mọi người nhớ kỹ. Trên đầu đón gió nghe mưa bay lên một cơn lốc xoáy nhạt. Cả đầu rũ xuống, trình ra một tư thế nửa đứng nửa quỳ. Mà Diệp Nhân Sinh đứng ở trên bậc thang cờ thổ trước mặt hắn. Giống như nữ vương thiên hạ. Đối diện, Sinh Sinh Ly Nhân, lúc người vứt bỏ Hoa Vương. Có từng nghĩ đến hôm nay không? Cô vừa dứt lời, một chiêu công kích cực mạnh của Ngọc Thanh hạ xuống. Số lượng giết địch của Sinh Sinh Ly Nhân. 267. Hệ thống, ngày trước trên đỉnh núi có một ngôi chùa, trong ngôi chùa có một tiểu hoa thượng giành được cờ thổ. Hệ thống, băng chiến chấm dứt, ngày trước trên đỉnh núi có một ngôi chùa, trong ngôi chùa có một tiểu hoa thượng giành được cờ mộc. Cờ thủy, cờ thổ, chiến thắng gió mát mưa phùn lâu, đạt đến băng phái cấp 5. Hệ thống, băng chiến chấm dứt, gió mát mưa phùn lâu giành được cờ kim, cờ hòa, bại bởi ngày trước trên đỉnh núi có một ngôi chùa, trong ngôi chùa có một tiểu hoa thượng. Hạ xuống băng phái cấp 3. Băng phái. Hoa Lê, ma ha ha ha, tỷ giết được nhiều hơn ngươi 6 người. Băng phái, Hoa Lê, vợ à, còn không kết hôn đi. Băng phái, một cây hải đường, kêu là chồng. Băng phái, Hoa Lê, vợ à, ta muốn một bộ lễ phục xa hoa nhất. Mau lên, băng phái, một cây hải đường, băng chiến chấm dứt, thì ra hai phó băng của Quang Vinh muốn kết hôn. Nhóm, hóng hớt, xôi trào. Vừa hay mượn hôn lễ chúc mừng một phen, Diệp Nhân Sinh vô cùng hoài nghi một cây hải đường cố ý thua Hoa Lê. Nhưng mà đối với kẻ dở hơi đấy thì cũng đã tu thành chính quả. Chuyện khiến người khác ngạc nhiên là, Vân Mạt và Dẫn Huyền cũng muốn kết hôn. Quả nhiên bọn họ có gian tình, hôn lễ của Vân Gian Thương, nhất định phải vô cùng xa hoa. Diệp Nhân Sinh cũng chạy đến xem náo nhiệt, cô đứng ở rất xa. Đột nhiên trông thấy lệnh hồ cũng chạy đến, liền mời anh tổ đội, đội ngũ, Sinh Sinh Ly Nhân, không phải đồ đệ ngươi không có hứng thú với những chuyện này sao? Anh im lặng một lúc, đội ngũ, lệnh hồ, hình như tâm tình ngươi không tốt, ngón tay Diệp Nhân Sinh dừng một chút, nhìn những chữ ấy, đột nhiên đờ ra, anh không biết cô làm gì, cơn hờn dỗi của cô thật sự có chút cố tình gây sự. Nhưng mà anh lại cảm thấy được nỗi lòng của cô, sau đó đứng ở đây cùng cô, lệnh hồ như vậy, liệu anh sẽ để ý đến thuộc tính của cây đao kia thế nào sao? Nhưng vì sao cô lại để ý như vậy? Thật ra mặc kệ tình đao như thế nào, thứ cô muốn cho anh chính là tâm ý, sẽ không vì thuộc tính mà giảm bớt nửa phần. Ngẫm lại rồi đột nhiên bình thường trở lại, cô gửi một lệnh giao dịch, đội ngũ. Sinh Sinh Ly Nhân, khụ khụ, có thể thuộc tính không tốt bằng của ngươi hiện tại. Đội ngũ, Sinh Sinh Ly Nhân, nhưng mà cũng là hiếm thấy. Thiếu của ngươi 2.500 và không trả vậy. Biểu tượng nhe răng, lệnh hồ ngẩn ra, bất khả tiểu bảo sau khi lóc, ao thì đi vào phòng anh. Trông thấy vũ khí màu cam trên màn hình, nhất thời thất kinh trợn mắt há mồm. Cô ấy thật sự hài anh Ly Thảo sao, sư phụ cậu thật là cố chấp. Là ma ẩn, lệnh hồ đối với cây đao này tự nhiên sẽ không xa lạ gì. Anh di chuột xẹt qua thuộc tính đao, phía dưới đao có một hàng chữ nhỏ. Độc hướng phù sinh, bất ngộ ly nhân, trong đầu hiện lên bộ dáng của cô trước khi băng chiến. Lệnh Hồ nghĩ ngợi một hồi, lập tức hiểu ra vì sao cô không vui. Anh đồng ý giao dịch, sau đó kéo Long Nộ ra khỏi thanh, trực tiếp lựa chọn bỏ đi. Đại ca, tôi bỏ ra hơn 1.000 đồng đấy. Bất Khả Tiểu Bảo vô cùng đau đớn. Rốt cuộc cậu, ánh mắt của anh chạm đến biểu tình trên mặt Lệnh Hồ. Nhất thời không nói gì thêm nữa. Cậu không biết thật sao? Bất Khả Tiểu Bảo lập tức lùi về phía sau từng bước. Sư phụ cậu là nam, cứ xem như không phải nam thì cậu đã quên thân phận của mình rồi sao? Anh ta dừng một chút, rồi quay đầu sang chỗ khác không nhìn anh. Chọn lợi ý thiêu đương, thì sớm đã không có cậu. Diệp Nhân Sinh thấy Lệnh Hồ không nói gì, trong lòng có chút không yên. Đội Ngũ, Lệnh Hồ, ngươi làm ăn như vậy sẽ thâm hụt tiền đấy. Những lời này thật quen mắt, là lúc cô nói Sàm khi nhận được trang bị từ anh. Thì ra anh vẫn còn nhớ rõ. Khóe miệng Diệp Nhân Sinh cong lên, hai người cứ cưỡi ngựa như vậy, đối mặt với Miếu Nguyệt Lão, đứng lặng người. Giống như thế giới cách ly khỏi thiên hạ, chỉ thuộc về hai người họ. Năm tháng bình yên, không chọn lợi ý thiêu đương, thì không có tư cách đứng bên cạnh cô. Anh không hề cho cô thứ gì, thậm chí một câu hứa hẹn. Nhưng mặc dù là như vậy, dũng khí xúc động vẫn không đè nén được. Giờ phút này, anh chỉ muốn buông thả bản thân một lần. Đội Ngũ, Lệnh Hồ, sư phụ, Đội Ngũ. Xanh Xanh Ly Nhân, Đội Ngũ, Lệnh Hồ, chúng ta kết hôn đi. Cách chương.